Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183 làm quà tuyệt. Nhưng đối Bạch Linh tới nói có cái gì quan hệ? Đừng quên hiện tại chính là Mạt Thế, chính là quái vật mọc lan tràn địa phương. Hắn Thẩm gia nếu là có bản lĩnh, liền trở thành thế giới này chúa tể. Nếu không, chỉ cần bọn họ dám đến tìm nàng tính sổ, nàng liền dám một đám giết. Chúng ta lúc trước làm sai, nhưng Thẩm Nguyệt tội không đến chết. Nàng là người, không phải những cái đó quái vật tang thi. Bạch Linh, ta thật sự không thể tưởng được ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Thẩm Đằng Phi trên mặt đồng dạng mang theo bi vẫn quang mang, biểu tình càng thêm lãnh đạm lên. Vốn dĩ hắn đối Bạch Linh còn có một tia thưởng thức, hiện tại chỉ cảm thấy thất vọng buồn lòng. Thẩm Bát, Thẩm Thập chẳng qua là vì bảo hộ chúng ta mà thôi. Ngươi dùng đến hạ độc thủ như vậy sao? Ôn Như Ngọc nghe thấy câu nói, đôi mắt híp lại lên. Thân là tinh thần dị năng, hắn cơ hồ đem Thẩm Bát, Thẩm Thập động tác nhỏ nhìn vừa vặn. Trước không nói kia bị ba cấp hỏa hệ dị năng áp xúc cây đậu đại ngọn lửa, tuyệt đối có thể làm Bạch Linh ăn đại đau khổ. Chỉ là đã sớm chuẩn bị tốt Thẩm Thập, cánh tay thượng bao trùm ba cấp kim hệ kim loại, muốn thừa dịp Bạch Linh không bắt bẻ trực tiếp tập kích nàng đầu. Đại gia tộc ra tới người, trước không nói hắn lực lượng như thế nào, đối phó địch nhân kỹ xảo, không coi là đứng đầu cũng là cao cấp. Bạch Linh không có khinh địch, Ôn Như Ngọc ánh mắt hơi lóe, chậm rãi khoanh tay trước ngực. Lúc trước trong mắt bi thương chi ý giảm bớt không ít. Hàn Tín đứng ở Ôn Như Ngọc phía sau, trước đầy mặt vấn ân, đến bây giờ thập phần bình tĩnh. Thật sự là tình huống nơi này quá hảo phân tích. Nhìn Bạch Linh bên hông treo hoa anh đào võ sĩ đao, lại đến nằm trên mặt đất Thẩm Giác thi thể, không có nàng nhất quán thích kiếm Tây Dương, có thể nói minh cái gì? Hiện tại nhìn xem Thẩm gia người một nhà cùng chung kẻ địch nhìn chằm chằm Bạch Linh, nàng chính là làm thiên lý bất dung sự tình. Nơi này tam giai tang thi hạ không đề cập tới, tứ giai, ngũ giai tang thi chết ở tay nàng thượng, đủ để thuyết minh ngay lúc đó tình huống. Thẩm gia người nương nàng quang chạy thoát lại đây thời điểm, Hàn Tín xuất phát từ thói quen, kiểm tra rồi chung quanh có thể khai xe, ước chừng có 6 chiếc, trong đó còn bao gồm bọn họ phía sau kia Thẩm Ngũ đám người mở ra xe Huyền Vũ. Tuy rằng bị một chiếc vứt đi xe chặn, có thể xe Huyền Vũ lực đánh vào, hoàn toàn có thể trực tiếp va chạm qua đi. Kết quả bọn họ lại lựa chọn khai Bạch Linh xe. Loại này logic, Hàn Tín không hiểu, trừ phi nàng xe thượng có bọn họ muốn đồ vật, có thể tưởng tượng đến. Bọn họ đường đường Thẩm gia, gia đại nghiệp đại, vẫn luôn cho rằng chính mình là lão đại, lại ở Bạch Linh chống đỡ được ngũ giai tang thi thời điểm, trộm đi nàng đồ vật, đổi làm ai cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này đi. Mấu chốt người Bạch Linh nhưng không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Chuyện này bọn họ làm thật sự là quá tuyệt. Đối Bạch Linh, Hàn Tín từ 3 cái giờ trước liền tâm phục khẩu phục, làm như nghĩ tới cái gì. Đối với phía sau trạm đoan chính thuộc hạ nói, phân tam đội nhân mã, một đội đem khai không được xe vận tải thượng đồ vật dọn tốt nhất xe thượng, một đội tra xét chung quanh hoàn cảnh, còn có một đội thượng phi cơ, tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng may bọn họ là quân nhân, đối thượng cấp mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, thả Thẩm gia tư nhân ân oán, bọn họ cũng không tham hảo cùng, cho nên nghe được có sống làm. các tinh thần phấn chấn. Thẩm Đằng Phi vì Bạch Linh loại này biến hóa cảm thấy thất vọng cùng phẫn hận, nhưng lại không nghĩ Ôn Như Ngọc thần sắc cũng nhàn nhạt, thậm chí làm người xuống tay chuẩn bị rời đi sự tình. Hắn chẳng lẽ không có nhìn đến Thẩm Nguyệt đã bị giết, Thẩm Thập tay phải bị chém rớt. Thẩm Đằng Phi từ trong lòng thất vọng trở nên lạnh tâm, cuối cùng mang theo một tia oán hận. Tưởng tượng đến Thẩm Nguyệt đối Ôn Như Ngọc tâm tư, liền thấy nàng không đáng giá. Hết chương.